134. Giới cha mẹ và chồng của người không cho mà truyền giới cụ túc. Giải thích tổng quát: đây là giới bất cộng. Giới tỳ kheo có vài điểm không giống đại thừa đồng học. Xét theo nghĩa, do việc dội độ đệ tử không thuận hợp lòng người, do vậy Phật chế giới này. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại tịnh xá Kỳ Hoàng, một số tỳ kheo ni nghe Đức Phật cho phép độ và truyền giới cụ túc cho người, liền độ người mà cha mẹ và chồng không cho, lại dội truyền giới cụ túc cho họ. Truyền giới rồi, cha mẹ và chồng cô ấy đến bắt về thế tục. Các ni nghe biết bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni độ người mà cha mẹ và chồng không cho phép, lại truyền giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: cha mẹ, chồng không cho phép. Cha mẹ là trời đất của người con, vì công ơn dưỡng dục của cha mẹ như trời cao thâm thẳm. Khi con gái chưa lập gia đình thì phải tùy thuộc cha mẹ. Cha là người quan trọng nhất đối với con, khi đã lập gia đình thì tùy thuộc chồng. Chồng là người quan trọng nhất đối với vợ, đã có sự ràng buộc với nhau, ai mà không vừa ý. Lại dội độ, dội truyền giới cụ túc là đã không tùy thuận nhân tình rồi vậy. Định tội: tướng phạm của giới này là cha mẹ và chồng không cho mà đã ba phen yết ma xong, vị hòa thượng ni phạm ba vật đề. Bạch nhị yết ma vừa xong phạm ba tội đột kiết la. Đơn bạch yết ma xong phạm hai tội đột kiết la. Tác bạch xong phạm một tội đột kiết la. Trước khi chưa bạch mới chuẩn bị các pháp tác tiền phương tiện, như đã cạo tóc cho xuất gia, bạch ni tăng, chúng họp đông đủ, tất cả đều phạm đột kiết la. Dưới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này: một, cha mẹ và chồng không cho; hai, bạch ba phen yết ma đã xong. Chế chung: giống giới trước. Khai duyên: không phạm là hoặc cha mẹ và chồng cho phép, hoặc đó là người không có cha mẹ và không có chồng, và ban đầu khi Phật chưa chế giới. Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa. Hết quyển 9.